Chương 332, xuất đan. Chương 332, xuất đan. Đương nhiên, ôm loại ý nghĩ này phần lớn là bên trong tiểu gia tộc, những cái kia đại gia tộc thế lực lớn đều nhìn vô cùng rõ ràng, Càn Khôn Sơn trong thời gian ngắn sẽ không tại bên trong đê đoan linh đan trên thị trường đối với lục gia tạo thành uy hiếp, duy chỉ có thể đả kích lục gia, cũng chính là cao giai linh đan mà thôi. Tuy lục thiếu chủ đã khai lò chuẩn bị luyện chế nhất phẩm linh đan, thế nhưng đến cùng còn không có luyện chế ra, cho dù luyện chế ra, lại có thể có mấy viên, có thể sử dụng được lên cũng dùng trên cũng không có nhiều người. Mà Càn Khôn Sơn luyện chế linh đan lại bất đồng, nhất định là trước đó đã có đầy đủ chuẩn bị, chọn xong muốn luyện chế linh đan, chỉ cần thao tác hảo, đối với lục gia vẫn có thể đủ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Loại này thời điểm, lục gia cũng không có cái gì biện pháp tốt, lục vũ càng là đối với việc này không chút nào quan tâm, chuyên tâm tại chính mình phòng luyện đan bên trong chỉnh lý tài liệu, chuẩn bị luyện đan. Lần này luyện chế là nhất phẩm linh đan, mỗi một chủng tài liệu đều đầy đủ chân quý, bởi vậy lục vũ cũng không có giao cho người khác làm cho, mà là tự mình động thủ, đồng dạng xử lý. Về phần lục gia những người khác, bao gồm lục vũ đệ tử thân truyền cùng ký danh đệ tử ở trong, đều chỉ có ở một bên nhìn phần, ngược lại là ngũ trưởng lão lục hồng minh cùng lục duy thành có thể thỉnh thoảng giúp đỡ chút, xử lý bọn họ quen thuộc chân quý tài liệu. Lần này luyện đan lục vũ trọn vẹn dùng hơn một tháng, lúc linh đan xuất thế ngày hôm nay, lục gia Thiên Quỳnh Sơn trên đã bị đan kiếp toàn bộ bao phủ tại bên trong, tuy đan kiếp nhằm vào chỉ là lục vũ luyện chế ra này một lò linh đan, thế nhưng toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn hơn 10 dặm phương viên cũng bị bao phủ ở trong tráng lệ cảnh tượng hay là hấp dẫn vô số người chú ý ngay tại trước đó không lâu, Càn Khôn Sơn luyện chế linh đan cũng ra lò, bất quá Càn Khôn Sơn luyện chế chỉ là nhị phẩm linh đan, bởi vậy đan kiếp so với này nhất phẩm đan kiếp kém rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, đan kiếp cũng bao phủ hơn phân nửa Càn Khôn Sơn. Nghe nói nhất phẩm luyện đan sư Ninh Trọng Huyền đại sư vì bảo trụ luyện chế ra linh đan, sử dụng vài loại bí thuật, phá hủy vài kiện pháp bảo, thậm chí còn chịu điểm vết thương nhẹ, lúc này mới khiến cho ra lò linh đan bảo lưu lại tới non nửa, khoảng chừng 6 khỏa linh đan. Thiên Quỳnh Sơn phương viên hơn 100 dặm ngoại không trung, không ít tu sĩ đều ngưng không dừng lại, hoặc là dứt khoát an vị tại các loại pháp bảo phía trên, nhìn phía xa lục ra Thiên Quỳnh Sơn trên không kia đen nhánh kết vân, từng cái một hưng phấn trao đổi tự mình biết tin tức. Hừ, 6 khỏa tuy không ít, thế nhưng đó là đối với những cái kia thế gia đại tộc mà nói, đâu đến phiên chúng ta. Lão phu nghe nói, linh đan này vừa luyện thành, Mạnh gia cùng Giang gia liền tất cả phân ra đi 2 khỏa, còn dư lại 2 khỏa tất bị sau đó mà đến mấy cái thế lực lớn dùng nhiều tiền hoán đổi đi, tổng cộng cũng vô dụng trên nửa ngày thời gian này có cái gì tốt tức giận, chán ở dê lẽ lại ngươi có thực lực mua được nhị phẩm linh đan ta mua không nổi, nhưng ta có thể giới thiệu mua được. Ngươi A Cát, nguyên lai là cái hai đạo con buôn, còn tưởng rằng là đại nhân vật nào đâu, nếu là có tốt như vậy đồ vật, lao tử cũng nguyện ý làm cái người trung gian, bất quá đây không phải nằm mơ sao, trên đời này nào có ngu như vậy tử hử, đạo bất đồng bất tương vi mưu, lão phu hiện tại liền đi ảnh ngọc quảng trường nhìn xem, nghe nói lục gia gần nhất sẽ có một đám tứ phẩm linh đan lấy ra hối đoái, ha ha, những linh đan này, tại thiên đô có lẽ còn không lên quá tốt giá tiền, thế nhưng cầm đến thiên đô ra, tuyệt đối là một vốn bốn lời phụ cận nghe được người cũng đều là trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Hiện tại thiên đô luyện đan sư tại lục gia lôi kéo, quật khởi vô cùng nhanh, linh đan thị trường lửa nóng, nguồn cung cấp phong phú, có lẽ thật sự có thể làm một chút ngược lại linh đan việc, chỉ là này mỗi lần truyền tống phí tổn thật sự là quá cao, biện pháp tốt nhất hay là và những người khác hùn vốn ổn thỏa nhất. Lúc này bầu trời xa xa phía trên một đạo ánh sáng màu lam lóe lên rồi biến mất, sau đó chính là một tiếng quan thông thiên đấy, chấn động thần hồn lôi âm ù ù mà đến. Chấn những lục gia này ngoại vi xem náo nhiệt tu sĩ từng cái một lung la lung lay, thân hình bất ổn, có kia tu vi căn cơ quá mức nông cạn trực tiếp liền từ không trung rớt xuống, chính là không chết cũng trọng thương. Mọi người sắc mặt biến hóa, chẳng ai ngờ rằng, nhất phẩm linh đan đan kiếp hội lợi hại như vậy, thật vất vả khôi phục lại, mọi người nhao nhao chửi bậy lấy nhanh chóng hướng về sau bay ngược, rốt cuộc đây chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp, nhất phẩm linh đan chín đạo lôi kiếp một đạo so với một đạo mạnh mẽ, đến đằng sau. Bọn họ bây giờ còn dừng lại tại vị trí này, quả thật cùng tự sát không sai biệt lắm. Mấu chốt hay là những cái này người xem náo nhiệt tu sĩ cao thấp không đợi, đại bộ phận tu vi đều là động huyền cảnh trở xuống, nếu như là hóa thần cảnh tu sĩ, căn bản sẽ không để ý mà lục ra tu sĩ bởi vì toàn bộ Thiên Quỳnh Sơn đều bao phủ tại hộ sơn trong đại trận, phản cũng không có gì ảnh hưởng. Chín đạo lôi kiếp một đạo rơi xuống, người ở bên ngoài nhìn chính là náo nhiệt, lục ra tu sĩ thì từng cái một khẩn trương vô cùng. Dù sao cũng là nhất phẩm linh đan, nhiều bảo trụ một khỏa, đó chính là một bút thiên đại tài phú, cái đó và đơn thuần một loại chân quý tài liệu hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Lục Vũ lúc này như cũ dừng lại tại phòng luyện đan bên trong, ánh mắt thâm thúy nhìn đã bay ra đan lô, trôi nổi ở giữa không trung hơn 10 khỏa linh đan, trong nội tâm nghĩ cũng không phải linh đan đến cùng có thể lưu lại ít nhiều, mà là nếu như mình xuất thủ hộ đan, cuối cùng linh đan bảo tồn số lượng so sánh hoàn toàn không để ý tới không hỏi là phần lớn là ít. Trước kia, tu luyện giới tất cả tu sĩ đều cảm thấy, tại tao ngộ đan kiếp thời điểm, nếu như không ra tay hộ đan, còn dư lại linh đan tất nhiên so với tay hộ đan còn dư lại ít, bởi vậy, phàm là luyện chế cao giai linh đan, không có luyện đan sư không ra tay hộ đan, thậm chí vì thế rất nhiều luyện đan sư còn đặc biệt sáng tạo ra không ít dùng cho hộ đan thần thông bí thuật. Thế nhưng là từ khi Lục Vũ trọng sinh, trong nội tâm liền có bất đồng ý nghĩ, lần trước luyện chế duyên thọ đan chính là như thế, tuy duyên thọ đan chỉ là tứ phẩm, nhưng trên thực tế đó là hắn cải biến đan phương cùng đề cao luyện đan thủ pháp một loạt thủ đoạn trên cơ sở, thuộc về duyên thọ đan này hay là nhị phẩm. Mà bây giờ luyện chế nhất phẩm linh đan, Lục Vũ cũng muốn nhìn xem, không tự mình ra tay hộ đan, cuối cùng có thể còn lại ít nhiều. Nếu là có người biết Lục Vũ ý nghĩ này, nhất định đều biết nói hắn điên rồi, đây tuyệt đối là một người cho tới bây giờ không có ai tưởng tượng cách làm. Thật giống như tu sĩ mỗi để thăng một cái đại cảnh giới đều muốn độ kiếp đồng dạng, không có một cái tu sĩ tại độ kiếp thời điểm sẽ nhớ lấy đây là thiên đạo cho khảo nghiệm, do đó liền như vậy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, để cho lôi kiếp bổ, thiên hỏa thiêu, gió lạnh thổi, chân thủy luyện cho nên đan kiếp cũng có thể là như thế. Linh đan như là đã thành công luyện ra, như vậy chỉ cần xuất thủ hộ đan, liền có thể để cho linh đan giữ lại càng nhiều. Lúc này đạo thứ hai lôi kiếp rầm ào ào một tiếng hạ xuống, tại tiếp cận linh đan, bỗng nhiên trong đó trực tiếp phân thành 18 phần rơi xuống 18 khỏa linh đan, mỗi một khỏa linh đan tại bị lôi kiếp đánh trúng, kia lôi kiếp cũng phảng phất từ vạn trượng trên vách đá rơi xuống thác nước đồng dạng, trên linh đan đập ra một chùm rầm rạp u lam điện tia lửa, mỹ lệ dị thường, nhất là hơn 10 khỏa linh đan đặt ở cùng một chỗ thời điểm, càng phải như vậy. Lục Vũ vận dụng phá vọng chân nhãn, có thể mơ hồ nhìn ra, theo lôi kiếp tẩy lễ, những linh đan này bên trong bay ra một tia nhàn nhạt màu xám khí tức, sau đó cả khỏa linh đan đều ở đây lôi kiếp tẩy lễ dưới trở nên càng thêm tinh thuần cùng chắc chắn, bên trong dược lực cũng dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, ba nhờ một tiếng, một khỏa linh đan phảng phất chịu không nổi lôi kiếp áp lực, bạo vỡ đi ra, hóa thành một mảnh cho bụi biến mất, Lục gia thấy vậy lại con mắt đều không nháy mắt một cái. Lúc này toàn bộ phòng luyện đan bên trong, chỉ có Lục Vũ một người, những người khác bao gồm ngũ trưởng lao ở trong người cũng bị đuổi đi ra bên ngoài, bởi vì hắn không có ý định xuất thủ hộ đan, cho nên không tiện để cho bọn họ quan sát. Sau đó lại là ba đạo lôi kiếp rơi xuống, lại thần kỳ mỗi lần phá toé một khỏa linh đan, điều này làm cho Lục Vũ con mắt không khỏi sáng ngời. Đợi đến đệ lục đạo lôi kiếp rơi xuống, 14 khỏa linh đan vậy mà thần kỳ không có một khỏa linh đan bạo toé. Ngược lại tại lôi kiếp rèn luyện phía dưới tản mát ra một tầng nhu hòa hào quang, hiển nhiên là linh đan phẩm chất lấy được chất đề thăng. Nhất phẩm linh đan bản thân cũng đã là tiếp cận thiên địa linh vật tồn tại, đều có linh đan của mình, thế nhưng tại lôi kiếp rèn luyện, này linh quang trở nên càng thêm thuần túy cùng trong trẻo. Thẳng đến cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, lần này luyện ra chọn 18 khỏa nhất phẩm linh đan tổng cộng bảo tồn hạ xuống 13 khỏa, cũng chính là 9 đạo lôi kiếp phía dưới vẹn vẹn bạo nát 5 khỏa mà thôi. Lục Vũ trong nội tâm rất là cao hứng. Nhưng là cũng không có bởi vậy liền xác định tất cả luyện đan sư luyện chế ra linh đan tại đan kiếp phía dưới cũng có thể đạt tới này của mình cái xác suất thành công. Hiện giờ hắn đã không sai biệt lắm nhận thức đến, có thể bảo tồn hạ xuống ít nhiều linh đan. Mấu chốt không phải là nhìn ngươi hộ đan năng lực cao thấp, mà là nhìn ngươi luyện ra linh đan phẩm chất cao thấp, phẩm chất cao. Tại lôi kiếp phía dưới hoàn toàn có khả năng toàn bộ bảo tồn hạ xuống, phẩm chất thấp, ngươi mặc dù toàn lực bảo vệ, lôi kiếp cũng bởi vì tu sĩ nhúng tay nguyên nhân tăng cường. Cho dù là còn sót lại một tia lôi kiếp chi lực, tia linh đan cũng không giữ được. Mà Lục Vũ vừa rồi nếu là xuất thủ hộ đan, mặc dù lấy hắn năng lực, mấy lần trước hoàn toàn bảo vệ, lại khiến cho linh đan thiếu đi lúc trước mấy lần lôi kiếp rèn luyện, sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, đến cái cuối cùng bảo hộ không kịp, một tia lôi kiếp chi lực liền có khả năng hủy diệt một mảnh, ngược lại không có hoàn toàn không động thủ có lợi. Chỉ là loại phương pháp này vẹn vẹn thích hợp Lục Vũ lên, đổi lại cái khác luyện đan sư, mặc dù luyện đan trình độ không có bao nhiêu, thế nhưng đối với trong lò đan linh đan hoàn toàn không có cách nào khác làm được Lục Vũ lấy nhiếp không 12 phương pháp, hoặc là mới nhiếp không bắt pháp khống chế lại dễ dàng, mặc dù thần niệm tu vi đầy đủ, có thể thấy được trong lò đan tình huống, thế nhưng là không có cách nào khác can thiệp cũng là vô dụng. Tự nhiên cũng liền luyện chế không đi ra phẩm chất siêu cao linh đan, cuối cùng vẫn là chỉ có thể chọn dùng hộ đan thủ đoạn, tới bảo trì linh đan số lượng. Làm như vậy kết quả cuối cùng chính là, mặc dù số lượng bảo lưu lại, thế nhưng linh đan phẩm chất cùng hiệu lực so sánh Lục Vũ cùng loại linh đan hội chênh lệch nhiều cái tầng thứ. Đương nhiên, loại linh đan này bên trong rất nhỏ chênh lệch, phổ thông tu sĩ là không phát hiện được, hoặc là mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng cao giai linh đan cũng không phải phổ thông tu sĩ dùng được lên, tự nhiên cũng liền không có cách nào khác phát giác. Làm cho minh bạch những cái này, Lục Vũ trong nội tâm một hồi khoan khoái, phất tay đem 12 khỏa linh đan thu hồi, phân biệt chứa vào 12 phong linh ngọc trong bình ngọc, sau đó đánh lên phong linh ấn quyết, cuối cùng tại lấy ra một mảnh phụ lục đem miệng bình phong kín mới tính thôi. Như thế như vậy phong ấn linh đan, lấy Lục Vũ tu vi, có thể bảo tồn 3.000 năm lâu, 3.000 năm về sau trong bình linh đan dược lực sẽ chậm chạp tiết lộ, có lẽ không lâu nữa, bên trong linh đan sẽ triệt địa báo hỏng.